Vạn đạo Long Hoàng, chương 2081, nghiền ép đồng cấp. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hỗn độn pháp tắc, vận mệnh pháp tắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai loại pháp tắc, ẩn ẩn muốn so mặt khác tối cường pháp tắc, mạnh hơn một bậc, càng thêm huyền diệu. Vận mệnh pháp tắc, tên như ý nghĩa, có thể khống chế vận mệnh. Thiên địa vạn vật đều có vận mệnh, loại này pháp tắc đáng sợ tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn độn pháp tắc, trời đất mở ra trước liền tồn tại. Thế giới tất cả từ hỗn độn thai nghén mà đến. Hỗn độn pháp tắc được người xưng là pháp tắc chi hoàng, không phải nói mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, rất nhiều người nghe được nguyên sơn chi địa, lại có hỗn độn chi tử, rất khó tin tưởng. Chúng ta nói là sự thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngụy Thiên Đao đám người nói. Mặc dù, Ngụy Thiên Đao từng cùng Lục Minh có khúc mắc, nhưng lúc này, hắn nhất định phải khiêng ra Lục Minh, bằng không thì muốn bị người khinh thị. Những người khác kinh nghi bất định, chẳng lẽ nguyên sơn chi địa thực ra đời hỗn độn chi tử? Vậy lần này thập địa hội chiến sợ rằng sẽ càng thêm kịch liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì thần mệnh chi địa cũng có một vị hỗn độn chi tử cường đại không cách nào tưởng tượng, cơ hồ đánh khắp thần mệnh chi địa vô địch thủ. Thần mệnh chi địa nhiều ngày như vậy kiêu, cũng chỉ có chút ít mấy người là cái kia hỗn độn chi tử đối thủ. Ngay cả mặt khác một chút thượng thiên chi tử đều bại hắn hỗn độn chi tử trên tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như nguyên sơn chi địa thật có hỗn độn chi tử, hai vị hỗn độn chi tử đối chiến, ai mạnh ai yếu? Đám người nghị luận. Lục Minh mỉm cười, cũng không quá để ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục huynh, ngươi không đi lên, chiếm cứ một căn vọng đế trụ. Triều Khai nhìn về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chiến lực, Triều Khai vô cùng rõ ràng. Đáng sợ kinh người, tuyệt đối là một vị thượng thiên chi tử. Hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố thượng thiên chi tử. Lục Minh trong mắt cũng lộ ra ý động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đến thần mệnh chi địa, không phải liền là cùng những cái này tuyệt đỉnh thiên kiêu va chạm, đến đề thăng bản thân sao? Ở nguyên sơn chi địa, hắn cơ hồ không có đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hằng Tinh Hà từ khi liên hoa thế giới một trận chiến về sau, liền không hề lộ diện. Mà bây giờ, xuất hiện nhiều như vậy thượng thiên chi tử, Lục Minh trên người cũng toát ra một tia chiến ý. Thu Nguyệt, ngươi ở nơi này chờ ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đối với Thu Nguyệt nói. Thiếu gia, lên đi, ủng hộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt vung vẩy lên nắm tay nhỏ. Lục Minh cười một tiếng, thân hình phóng lên tận trời, sau đó hướng về một căn vọng đế trụ đi. Rơi vào trong đó một căn vọng đế trụ bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt rất nhiều người không khỏi nhìn về phía Lục Minh. Là hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên sơn chi địa thiên kiêu nhìn thấy Lục Minh về sau, ánh mắt hiện lên chấn kinh chi sắc. Ở nguyên sơn chi địa, Lục Minh thanh danh đã đạt đến đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không chỉ có đánh bại Hằng Tinh Hà, lúc trước còn điều khiển thiên đế nhục thân, liên sát mấy vị võ đế, cuối cùng còn ngược hạ ra đại đế. Bậc này chiến tích, quả nhiên là như cấp 12 động đất một dạng. Hắn chính là ta nguyên sơn chi địa hỗn độn chi tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có nguyên sơn chi địa thiên kiêu mở miệng. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người kinh hãi. ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Lục Minh. Đây chính là Nguyên Sơn Chi Địa Hỗn Độn Chi Tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là thật hỗn độn chi tử. Ngay cả vọng đế trụ bên trên, những cái kia thượng thiên chi tử đều nhìn về Lục Minh. Có ít người lộ ra chiến ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn độn chi tử, ta ngược lại muốn xem. Chiến lực của ngươi nhiều hơn mạnh. Quả nhiên, có người động, là một cái hôi bào thanh niên. Dáng người khôi ngô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó có người nhận ra, người này đến từ nguyên lục thập địa một trong thiên man chi địa. Là một vị hồng mông chi tử, khống chế hồng mông pháp tắc. Hồng mông pháp tắc, cùng hỗn độn pháp tắc, là thập đại tối cường pháp tắc bên trong. Nhất tương tự, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn độn chưa mở, hồng mông chưa phán, nhưng người đời, một mực đem hỗn độn pháp tắc, xếp tại hồng mông pháp tắc phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, cái này hồng mông chi tử nhìn thấy Lục Minh, tự nhiên lộ ra chiến ý oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này, tên là Hoàng Mông. Lúc này bộc phát ra khí tức cường đại, hướng về Lục Minh đạp không đi. Chí thánh viên mãn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra, Hoàng Mông tu vi ở chí thánh viên mãn, bất quá đã đến đỉnh phong, khoảng cách chuẩn đế chỉ có cách xa một bước. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Mông động thủ, phi thường trực tiếp. Hắn như một tôn hồng hoang cự thú, toàn thân tràn ngập hồng mông pháp tắc. Hồng mông pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc một dạng, nặng nề như núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Mông đấm ra một quyền, đáng sợ quyền kình, hướng về Lục Minh oanh sát mà đến. Lục Minh vận khởi hỗn độn thần trường, bàn tay như hỗn độn thạch đồng dạng, hướng về Hoàng Mông vỗ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, đông, bầu trời như trống to chấn động, bộc phát ra một cỗ kinh người tiếng oanh minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, một bóng người liên tiếp lui về phía sau. Hắn đạp hư không không ngừng chấn động. Là Hoàng Mông, lui người là Hoàng Mông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lục Minh đứng ở vọng đế trụ bên trên, không nhúc nhích, là hỗn độn pháp tắc, thật là hỗn độn pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người kinh hô, không có động thủ thời điểm, còn có chút người không tin. Lúc này động thủ, rốt cục nhìn thấy, Lục Minh dùng, thật là hỗn độn pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Sơn Chi Địa, thật ra một tôn hỗn độn chi tử. Lại đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Mông hét lớn, trên người tràn ngập ra một tầng pháp tắc chi quang. Lần thứ hai hướng về Lục Minh đánh tới. Hắn song quyền không ngừng oanh ra. Mỗi một quyền, đều nặng nề như núi. Mỗi một quyền, đều có thể đem một tòa núi lớn đánh nổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh y nguyên vận khởi hỗn độn thần trường, nghênh đón, oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên bầu trời, không ngừng vang lên tiếng oanh minh, bầu trời không ngừng bạo tạc. Hai người giao thủ kích lên kình lực, hóa thành cuồng phong, quét sạch bát phương, để một chút tới gần người, liên tiếp lui về phía sau, liên tục hơn 10 tiếng oanh minh về sau. Hoàng Mông thân thể lui nhanh, thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong mắt của hắn, mang theo mãnh liệt chấn kinh. Bởi vì Lục Minh hỗn độn pháp tắc, cũng không pháp tắc thành sông. Giải thích Lục Minh cũng không phải là chuẩn đế chi cảnh, mà là tại chí thánh viên mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng cấp một trận chiến, hắn thế mà bị nghiền ép. Cái này khiến hắn có chút nhụt chí. Đa tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, vừa rồi, hắn cũng không vận dụng mặt khác pháp tắc, đơn thuần vận dụng hỗn độn pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù, hắn hỗn độn pháp tắc chỉ là 9/9 hỏa hầu. Cùng đối phương hồng mông pháp tắc tương đối. Nhưng Lục Minh nhục thân, vốn là so với bình thường thượng thiên chi tử mạnh hơn. Huống chi, Lục Minh trận đạo pháp tắc, đã pháp tắc thành sông. Từng có một lần rèn luyện thân thể, nhục thể của hắn càng thêm cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có, Lục Minh thánh lực, cũng so người bình thường mạnh. Cho nên Lục Minh coi như đơn thuần sử dụng hỗn độn pháp tắc. Đồng cấp một trận chiến, cũng không người là đối thủ của hắn. Tự nhiên có thể nghiền ép Hoàng Mông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Lục Minh chiến lực, quá mạnh, rõ ràng cùng Hoàng Mông đồng cấp mà thôi. Thế mà có thể nghiền ép Hoàng Mông. Cùng là thượng thiên chi tử. Như thế nào như thế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ hỗn độn pháp tắc thực cường đại như vậy? Nhưng thần mệnh chi địa cũng có hỗn độn chi tử. Chiến lực mặc dù mạnh, nhưng là không thể làm được nghiền ép đồng cấp thượng thiên chi tử a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt ngưng trọng hết sức. Người rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Mông lắc đầu, lui về căn kia vọng đế trụ. Ta tới thử xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Mông lui ra phía sau. Lại có trên một người phía trước. Khí tức cường đại, hướng về Lục Minh ép đi. Ngự Hà, luân hồi chi tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người lộ ra vẻ hưng phấn. Ngự Hà muốn ra tay. Ngự Hà, thế nhưng là đã bước vào chuẩn đế chi cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuẩn đế cảnh thượng thiên chi tử. Chiến lực tuyệt đối kinh người hết sức. Hắn muốn xuất thủ chiến Lục Minh. Lục Minh, lại là đối thủ sao? Không chung một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh rất thẳng thắn. Nói xong, thân hình hắn phóng lên tận trời. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.